Chiến thần bất bại, chương 2625. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ sống được vài ngày nữa thôi, chắc anh vẫn chưa biết năm đại danh sơn đã có cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương trở lại rồi. Ở trước mặt cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương, anh chẳng là cái thá gì cả. Lạc Tề Anh gào lớn. Lời này vừa được thốt ra, gần như tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Dù Tiêu Chính Văn mạnh cỡ nào thì cũng có thể so bì với bán bộ nhân vương hay sao? Cách biệt giữa thiên thần và bán bộ nhân vương quá lớn, căn bản không thể chỉ dựa vào chút kinh nghiệm chiến đấu đã có thể khỏa lấp được khoảng cách như trời và đất đó. Hơn nữa, thông tin năm đại danh sơn đều có cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương chấn giữ đã lan truyền khắp Hoa Quốc từ lâu, gần như ai ai cũng biết. Tiêu Chính Văn chỉ lạnh lùng liếc nhìn mấy người Lạc Tề Anh chứ không đáp lời. Thấy Tiêu Chính Văn trầm mặc không nói, trên mặt Lạc Tề Anh nở một nụ cười, xem ra quả thực Tiêu Chính Văn đã bị câu nói của mình làm cho chấn động. Cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương của năm đại danh sơn mới là chiến lực đỉnh cao nhất Hoa Quốc. Mà Tiêu Chính Văn dù đã đặt chân lên cảnh giới thiên thần cấp thiên 4 sao thì rốt cuộc vẫn không phải là bán bộ nhân vương. Nghĩ tới đây, Lạc Tề Anh đắc ý cười nói. Sao hả, đường đường là vua Bắc Lương mà cũng có lúc sợ hãi à, ban nãy không phải anh còn rất lợi hại sao? Anh đánh đi, tôi xem anh còn dám động. Bố, không đợi Lạc Tề Anh nói xong, Tiêu Chính Văn đã giơ tay giáng luôn một cái tát lên trên mặt hắn. Lạc Tề Anh bị đánh mà cả mặt đờ đẫn, không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn. Bán bộ nhân vương thì sao, dù là bán bộ nhân vương thì cũng buộc phải tuân thủ luật pháp trong thế tục. Không phục thì có thể gọi bán bộ nhân vương mà mấy người nói ra thử. Giọng nói của Tiêu Chính Văn hết sức lạnh lẽo, không có chút ít tình cảm nào. Đừng nói là mấy người Lạc Tề Anh hoàn toàn đờ đẫn, ngay cả Liễu Thanh cũng nghe tới mức sững sờ. Đó là bán bộ nhân vương đấy. Hơn nữa với thân phận của mấy người Lạc Tề Anh thì thật sự có thể mời được bán bộ nhân vương tới. Dù gì Lạc Trường Sinh cũng là viện trưởng của một viện lớn trong Thiên Sơn, sau khi học viện kiếm thuật bị phá hủy, mấy năm gần đây đã được xây dựng lại, hơn nữa vẫn là học viện quan trọng nhất của Thiên Sơn. Con trai gã bị Tiêu Chính Văn đánh cho thảm hại như vậy, Lạc Trường Sinh dồn hết sức mình đi mời thì nhất định có thể mời được bán bộ nhân vương của Thiên Sơn ra mặt. Đúng vào lúc này, Lạc Tề Anh cười lạnh lùng chế nhạo. Tiêu Chính Văn, hy vọng lúc bán bộ nhân vương tới đây thì anh vẫn có thể ngông cuồng giống như bây giờ. Có bản lĩnh thì bây giờ hãy thả bọn tao ra, xem tới lúc đó ai là người phải quỳ xuống cầu xin. Lạc Tề Anh bây giờ chỉ nghĩ tới việc làm sao để thoát ra, còn về làm cách nào để mời được cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương tới thì lúc này căn bản vẫn không trong phạm vi suy xét của Lạc Tề Anh. Cách chương.